Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 574. Đấu pháp: Chân tiên cảnh hậu kỳ hắn, một đạp lực lượng, vậy mà chỉ đem từ Hạo Thiên đạp bay ra ngoài mà thôi, cũng không có tạo thành một chút xíu thực chất tính tổn thương. Có thể thấy được từ Hạo Thiên nhục thân lực lượng rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Chênh lệch hai cái đại cảnh giới, với lại thân là yêu tộc hắn nhục thân còn mạnh hơn nhân loại. Nhưng dù làm cho dạng này, đối phương đều có thể nhẹ nhõm khiêng hạ xuống, để cho Mi Hầu Vương trong lòng khinh thị hơi giảm bớt một chút. Nhưng chỉ là yếu bớt, hắn vẫn như cũ khinh thị từ Hạo Thiên. Từ Hạo Thiên lúc này trong mắt đã nhiều hơn một loại phấn khởi. Muốn cầm Mi Hầu Vương xé nát phấn khởi, hắn lần thứ hai xông về Mi Hầu Vương, đồng thời mở ra cổ diệt thánh thể trạng thái, cầm thời gian đại đạo thần thông phát huy đến cực hạn. Tha tâm thông, huyền minh nhìn trộm thuật, nhao nhao tiến hành, hướng về Mi Hầu Vương ầm ầm đánh tới. Nhìn thấy Từ Hạo Thiên mặt ngoài bị một tầng màu vàng vầng sáng nơi bao bọc, Mi Hầu Vương trong mắt tàn khốc lóe lên, đồng thời nghi ngờ trong lòng dâng lên. Này nhân tộc tiểu tử làm sao có nhiều như vậy không cùng tần suất thuật pháp? Chẳng lẽ hắn là cái nào đó lão quái vật môn nhân đệ tử hay sao? Ngay cả như vậy thì tính sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể tìm ta trả thù sao? Từ Hạo Thiên tốc độ tăng lên tới tối cao, tựa như một đạo kim sắc thiểm điện, trong nháy mắt sẽ đến Mi Hầu Vương trước người gang tấc chỗ. Trường thương thẳng vào mặt tựa như Mi Hầu Vương đánh tới. Đồng thời, thời gian đại đạo trong nháy mắt tiến hành, để cho mình tốc độ lại một lần nữa tăng lên một điểm. Nhưng Mi Hầu Vương trên mặt vặn một cái, một đầu cường tráng kim sắc cái đuôi bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đánh vào tung tích trường thương bên trên. Trong điện quang hỏa thạch, Từ Hạo Thiên tựa hồ sớm có đoán trước, trực tiếp một con diều xoay người, tại tránh thoát cái đuôi tứ tung quất đồng thời, chân trái trong nháy mắt đá ra, liền trực tiếp đá vào Mi Hầu Vương hạ bộ. Trong chốc lát, Mi Hầu Vương sắc mặt biến đổi lớn. Tuy nhiên thân là yêu tộc, nhục thân vô cùng mạnh mẽ, nhưng là hạ bộ vẫn như cũ yếu ớt, bị đột phá cổ diệt thánh thể tầng 2 từ Hạo Thiên đại lực đá trúng. Nhất thời toàn bộ mặt khỉ sẽ không tốt. Ngao, kêu thảm một tiếng, Mi Hầu Vương không khống chế được trong nháy mắt bay rớt ra ngoài ngàn mét xa. Khó khăn lắm mới ổn định thân hình, hắn bụng lấy hạo bộ, sắc mặt nhăn nhó biến hình, còn có mồ hôi mịn tại trên trán xuất hiện. Nhìn về phía Từ Hạo Thiên, ánh mắt tràn đầy vô tận phẫn nộ. Cái này thánh cấp cảnh rác rưởi, cũng dám đá hắn chỗ nào? Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy? Ta nhất định phải giết ngươi. Không, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Từ Hạo Thiên một cước này triệt để cho Mi Hầu Vương bạo tẩu. Đang khi nói chuyện, liền hướng về Từ Hạo Thiên cực tốc vọt tới. Từ Hạo Thiên mỉm cười, lúc này Mi Hầu Vương còn không có vạn năm phía sau như vậy nghịch thiên, cho nên công kích của hắn Từ Hạo Thiên lợi dụng huyền minh nhìn trộm thuật có thể dự trù. Lúc này Mi Hầu Vương không biết từ nơi nào túm ra một cây màu bạc trắng cây gậy tới. Hắn cầm cây gậy giơ cao trong tay, hướng về Từ Hạo Thiên quay đầu đánh tới. Sao? Chẳng lẽ thiên hạ con khỉ đều quen thuộc với dùng côn sao? Nương hy thớt, thật sự là cũ. Từ Hạo Thiên không có cứng đối cứng, mà là lập tức vận chuyển địa sát 72 thuật trong nháy mắt tại chỗ biến mất, để cho Mi Hầu Vương thế đại lực trầm một côn đập vào không trung, cầm phía dưới một tòa phòng ốc đánh thành một đống gạch ngói vụn. Đúng lúc này, Từ Hạo Thiên bỗng nhiên xuất hiện ở Mi Hầu Vương chính hậu phương. Cổ Diệt Đế Hoàng Quyền càng là lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đánh phía Mi Hầu Vương. Mi Hầu Vương dù sao cũng là sống mấy ngàn năm đại yêu vương, chiến đấu kinh nghiệm phong phú biết bao. Tại Từ Hạo Thiên bỗng nhiên biến mất lúc, mặc dù ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, nhưng ở cái kia cỗ nguy cơ đến trong nháy mắt, liền hoành rời ra ngoài. Quanh phía dưới phủ đệ không chịu nổi gánh nặng, bị Từ Hạo Thiên xúc vật kéo một kích, bỗng nhiên nổ tung, gạch ngói vụn, đá vụn ầm ầm bay về phía bốn phương tám hướng. Cả kinh phủ đệ chung quanh số lớn yêu thú bốn phía tán loạn. Đồng thời, nơi xa cũng có số lượng khổng lồ yêu thú ầm ầm mà đến. Yêu chưa tới, cái kia cỗ kinh người yêu khí trước hết một bước đánh tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.